Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360: Có được tất có mất. Bỗng nhiên thoát khốn, bất quá nguy cơ lại cũng không có giải trừ. Phệ nguyên xương trắng không ngừng thôn phệ lấy Lý Phàm thọ nguyên. So với tại mê vực bên trong, càng phải mãnh liệt mấy phần. Lý Phàm tại mênh mông trong sương mù khói trắng, một lần nữa cảm ứng đoạn trưởng tiên thành vị trí. Sau một khắc, Tử Tiêu độn pháp thi triển đến cực hạn, hướng về nó phi tốc chạy tới. Ngay tại Lý Phàm dần dần rời xa loạn chữ thạch chỗ mê vực thời điểm, một trận không hiểu, cực kỳ giống trước đó đá vụn tán phát ra sóng chấn động từ sau lưng ẩn ẩn truyền đến. Liền vô tận mênh mông xương trắng đều dường như lên từng vệt sóng gợn lan tan. Lý Phàm cũng không quay đầu lại, lại là có thể cảm giác được loạn thạch mê vực tựa hồ đang từ từ biến mất, hoặc là nói che giấu. Bất quá Lý Phàm tạm thời cũng không đoái hoài tới nó. Nơi đây cách Vĩnh Hằng Tiên Lũy còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, mà tại phệ nguyên xương trắng không ngừng thôn phệ dưới, Lý Phàm tuổi tác cũng ngay tại cực kỳ gia tăng, càng hướng về sắt giáo thâm uyên tiến lên, thọ nguyên bị tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh. 156, 178, 193. Lý Phàm nhìn chăm chú lên còn thật mặt bảng phía trên không ngừng nhảy biến hóa con số. Đã lâu cảm giác suy yếu phun lên Lý Phàm tâm đầu. Trong khoảnh khắc biến chất, để hắn dường như lại biến trở về lúc trước cái kia dần dần già đi đại huyền thái sư. Vĩnh Hằng Tiên Lũy đều ở rất gần. Thế mà Lý Phàm đi qua tính ra, lấy trước mắt còn lại thọ mệnh, tuyệt khó vượt qua tiếp xuống khoảng cách. Trong lòng lóe qua quyết đoán, không chút do dự, Lý Phàm đem chữ vật giới bên trong hóa sinh thọ quả lấy ra. Một miệng nuốt vào, rồi rào sinh cơ tự trong bụng hiện lên. Chỉ một thoáng như dâng trào giang hà, truyền khắp toàn thân, già yếu cảm giác suy yếu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm sinh lý tuổi tác hạn mức cao nhất, cũng từ ban đầu 599, biến thành 899. Lý Phàm tinh thần một trận, không dám trì hoãn, đúng như một đạo tử sắc lôi đình, vạch phá mênh mông xương trắng, bay thẳng đoạn trưởng tiên thành mà đi. Tuy nói tự trương sư huynh Tử Tiêu thần lôi độn so với ta tại Vạn Tiên Minh bên trong thấy qua độn pháp phải nhanh hơn quá nhiều, nhưng vẫn là quá chậm. Không có Tử Tiêu ngự lôi chân quyết công pháp phối hợp, dù sao kém một chút ý tứ. Bình thường còn không có gì. Loại này nguy cấp vùng vẫy dành sự sống thời khắc, độn pháp tốc độ tầm quan trọng thì thể hiện ra. 264, 378, 492. Tuổi tác đang nhanh chóng tăng trưởng. Lý Phàm cũng chậm chậm từ thanh niên thư sinh hình tượng biến thành trung niên đại thúc bộ dáng. Nhưng trong lòng của hắn là tỉnh táo vô cùng, không có để ý sinh mệnh trôi qua. Như có cơ hội, tất nhiên muốn tìm đến một môn thượng thừa độn pháp. Ngoại trừ diễn pháp giác bên kia, trung thần thông thất thải thần quang tựa hồ cũng là không tệ. Trúc cơ kỳ liền có thể vượt qua nguyên anh kỳ tốc độ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đang hồi tưởng lấy có quan hệ trung thần thông sự tích đồng thời. Cách Vĩnh Hằng Tiên Lũy cũng là càng ngày càng gần. 567, 689, 734, phương nào kẻ xấu, một đạo giận trá âm thanh tự đá xanh đoạn trong lòng bàn tay truyền ra. Vượt qua xương trắng, trực kích Lý Phàm. Lý Phàm phi độn tốc độ nhất thời làm dừng một chút. Trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ một thoáng đem thanh âm người này nhớ kỹ. Sắc mặt trầm ổn không thay đổi. Đâu vào đấy, trong miệng hô to. Ta chính là kỷ viện trưởng môn hạ kim đan trận pháp sư. Lý Phàm, phụ trách hợp tác kiến tạo quát tháo thâm uyên bên ngoài thiên huyền tỏa linh trận. Cứu, đồng thời trong ngực móc ra một cái đá xanh làm thành đoạn chỉ. Chính là dựa vào trước đó lãnh ứng y lưu cho hắn cái này tín vật. Lý Phàm mới có thể tại mênh mông xương trắng cùng ma âm đại triều song trọng giáp công dưới. Y nguyên chính xác vô cùng khóa chặt Vĩnh Hằng Tiên Lũy vị trí. Cái gì? Thanh âm bên trong truyền đến một tia kinh ngạc cùng kinh hoàng. Lý Phàm một lần nữa gia tốc, hướng về đoạn trưởng cổ tay xé rách chỗ bay đi. Lúc trước cầu cứu quả nhiên hữu hiệu, chỗ đó quả nhiên đã mở ra một cái cửa vào. Lý Phàm nhanh như điện chớp, một đầu nổ đi vào. Chung quanh xương trắng ảnh hưởng chỉ một thoáng biến mất, mà Lý Phàm lúc này sinh lý tuổi tác cũng cuối cùng như ngừng lại 842 đến 899. Gần đất xa trời, đại nạn sắp tới, ở khắp mọi nơi cảm giác suy yếu khắp toàn thân. Lý Phàm thậm chí không thể trưởng khống lấy phi độn góc độ, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, đụng bay rất lâu mới chậm rãi ngừng lại. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đang muốn nói cái gì, lại là phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một vị tóc hoa râm, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc tu sĩ, lấy như thế làm người khác chú ý phương thức xuất hiện tại Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên trong, tự nhiên nhất thời hấp dẫn đại chúng chú ý lực. Đúng lúc Vĩnh Hằng Tiên Lũy đã ở vào đại triều ngăn cách bên trong có một đoạn thời gian, cho nên trong bóng tối càng là gây nên không ít lưu ngôn. Cái gì cũng nói, thậm chí có người lời thề son sắt, nói lần này Ma Âm triều hoàn toàn là Ngũ Lão hội âm mưu. Bây giờ Ngũ Lão hội nhất chuyển thế công, Vạn Tiên Minh liên tục bại lui, chỉ sợ ít ngày nữa cái này Vĩnh Hằng Tiên Lũy liền muốn đổi chủ. May ra đoạn trưởng tiên thành chủ nhân, Thương Thiếu Quân ra mặt, kịp thời đem những thứ này càng truyền càng không hợp thói thường ngôn luận cho đè ép xuống. Đem kẻ tạo lời đồn treo trong thành trên không, ngày đêm quất roi, răn đe, một vùng tăm tối bên trong. Tuy nói Lý Phàm thân thể ở vào trong hôn mê, nhưng là ý thức của hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn trạng thái. Nhưng chính như hắn hiện tại đồng thời cảm thấy tân sinh cường tráng cùng già đi suy yếu một dạng. Đúng là chân thực tồn tại. Suy yếu tự nhiên là bởi vì thế này cỗ thân thể này đã nhanh muốn đèn cạn dầu, cách đại nạn không xa. Mà cường tráng thì là đến từ thần hồn phương diện. Làm Lý Phàm trải qua đủ loại gian khổ, hiểm tử hoàn sinh về sau, rốt cục đã tới Vĩnh Hằng Tiên Lũy. Cuối cùng thực tế hoàn thành nghịch luyện đạo tâm, hành động yêu cầu. Trong lòng cái kia cỗ bị đè nén, không cam lòng cảm giác, đột nhiên tiêu tán. Luyện tâm đại ma bàn bên trong, cũng nghênh đón xưa nay chưa từng có một phần chất dinh dưỡng. Tích tích lạnh buốt khí tức tẩm bổ thần hồn, cùng đột phá cảnh giới đều có thể đánh đồng trưởng thành cảm giác hiện lên ở Lý Phàm trong lòng. Đồng thời thần hồn tăng trưởng không chỉ là duy nhất một lần, mà chính là đến tiếp sau như là tia nước nhỏ giống như kéo dài không dứt, có này hành, lại có này thưởng. Đây là đối nghịch luyện đạo tâm hành động khen thưởng, mà sợ rằng phải chờ tới thật đem giáp tuất hào bên trong cứ điểm những người kia cứu ra, toàn bộ hoàn chỉnh nghịch luyện hành động mới tính chính thức chung kết, coi như lần thứ nhất có đặc thù tăng thêm. Cái này huyền hoàng luyện tâm chú hiệu quả cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố điểm. Lý Phàm tỉ mỉ cảm thụ được tự thân thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, thậm chí để hắn sinh ra có thể bỏ đi thân thể, trực tiếp lấy thần hồn tồn thế ảo giác. Không biết qua bao lâu, cảm ứng được mê man thân thể một bên có người đến đây, Lý Phàm tâm thần nhất động, khống chế thân thể chậm rãi thức tỉnh. Thân thể cảm thụ lại lần nữa chiếm thượng phong, cảm giác bất lực nhất thời xông lên đầu. Hò nhẹ một tiếng, Lý Phàm chật vật ngồi thẳng lên. Đạo hữu tỉnh, một tên Thanh Huyền Quân thành viên vội vàng tới đem Lý Phàm đỡ lấy. Lý Phàm đạo hữu, chúng ta đã cùng sách trận đường bên kia xác minh thân phận của ngươi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này ngươi cần phải tại Giáp Tuất Hào bên trong cứ điểm mới đúng. Làm sao lại trở về Vĩnh Hằng Tiên Lũy? Hơn nữa còn biến thành bộ này. Chấm ngoặc kép, hắn phảng phất có được nghi vấn đầy bụng, pháo ngữ liên tiếp giống như hỏi. Lý Phàm thì là phát giác được, tại chính mình thanh tỉnh trong nháy mắt, gian phòng bên trong xó xỉnh bên trong chợt xuất hiện một mảnh bóng dâm. Mặc dù cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là Lý Phàm thần hồn mạnh lên về sau lại là có thể rõ ràng cảm ứng được. Lý Phàm bất động thanh sắc, đem chính mình tao ngộ chậm rãi nói tới. Hết chương.